Sát thủ cô đơn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước, nó vừa tỉnh lại trong bệnh viện thì lại có gì đó xích mích với Gia. Chủ tịch Moonlight lần đầu tiên lộ diện, hai cô gái mang chiếc mặt nạ bạch kim bước vào bàn tiệc, chọn một ly vang đỏ và ngồi xuống lắng nghe. Món quà chuẩn bị lần này rất đặc biệt đó nha. Lát sau, người con gái bên cạnh nó bước lên sân khấu, tự xưng là phó chủ tịch Moonlight thay mặt chủ tịch lên phát biểu và tặng quà. Chào mọi người, tôi là phó chủ tịch Moonlight. Hôm nay tôi xin thay mặt chủ tịch tặng cho cậu Giang đây, chủ tịch cùng với phu nhân vài món quà. Nói rồi đưa cho mỗi người một hộp quà, làm nét mặt bí ẩn. Đừng mở ra ở đây nhé. Sau đó thì buổi tiệc mới thực sự bắt đầu. Biết bao nhiêu người đến bắt chuyện, mời nhảy nhưng hai vị chủ tịch vẫn im lặng lắc đầu. Cho đến khi tiệc tàn, cả nhà họ Giang mới họp nhau lại ở thư phòng, mở ra những món quà mà chủ tịch Moonlight tặng. Của hắn là một cái đồng hồ đeo tay mẫu mã mới nhất của tập đoàn, chỉ có đúng 3 cái được sản xuất ra, dù vậy, hắn vẫn chưa thực sự biết công dụng của cái đồng hồ, mặc dù là nhìn rất quen mắt. Của chủ tịch Giang là một bản hợp đồng hợp tác công trình xây dựng. Đây chính là vinh dự của Giang Thị, nên biết trước giờ Moonlight chưa hợp tác với ai, Giang Thị chính là vinh dự đầu tiên. Còn lại là Giang phu nhân, bà Trần Bích Thùy, món quà dành cho bà ta là một tờ giấy, ghi rõ tội lỗi của bà ta. Nhìn thấy sắc mặt mẹ không tốt, hắn và ông Giang liên tục hỏi han nhưng hỏi mấy bà cũng lảnh tránh và lên phòng. Tiếp tục đến sau khi thi học kỳ 1, hạng nhất trường học kỳ này chính là nó, Lâm Hàn Thiên băng lớp 11A1, và hạng nhì là Vương Nhật Khánh Nguyên lớp 11A4. Lễ trao thưởng, cả trường bắt đầu xôn xao vì nó không có mặt để nhận thưởng. Thời gian này nó đang công tác ở Úc, vài ngày nữa là tới Valentine rồi đó. Định tặng sô-cô-la cho ai đây? Cho ông đó, giỡn chút đừng tin, đỏ mặt, những câu chuyện tình yêu học đường lại dậy sóng trong mùa Valentine. Năm nay, ngày Valentine trường sẽ tổ chức sự kiện, những cặp tình nhân hay những bạn còn FA cũng có thể tham gia. Một buổi tiệc hoành tráng mà mỗi lớp sẽ nhận tối thiểu một tiết mục và điểm thi đua sẽ cộng vào điểm cuối năm nên học sinh ai cũng tham gia. Tiết mục của lớp 11A1 là nhạc kịch và song ca. Nhạc kịch là do tập thể lớp diễn, còn song ca thì là hắn với Nguyệt. Lớp trưởng, cả lớp đều rất nôn nao mong tới ngày đấy thật nhanh. Tất nhiên, nó sẽ không tham gia mà chỉ làm khán giả thôi. Chẳng mấy chốc cũng tới ngày Valentine, cả trường xốn xao chuẩn bị. Những bọc sô-cô-la được gói đẹp mắt và tinh xảo chất chứa bao nhiêu tình cảm thơ dại tuổi học trò. Ngày hôm nay nó đem theo tâm trạng chán nản bước vào trường do nó tối qua cô ngủ và cũng là do mấy tên nam sinh nhiều chuyện rỗi thì giờ. Cái tủ giày của nó đã đầy ấp thư tình cùng quà tặng, chẳng còn chỗ nào cho nó để giày nữa. Thiệt tình, Valentine thì là con gái tặng quà cho con trai cơ mà. Cách chương.